kết hôn với đối thủ của idol. Chương 53, lễ trao giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, nhân viên bảo vệ khách sạn hớt hải chạy đến. Sau khi Lâm Thanh gọi cảnh sát, người đàn ông nhanh chóng bị giải lên xe cảnh sát. Chuyện này đã làm kinh động cả đoàn phim. Khi Nguyễn Du làm xong biên bản trong phòng khách sạn, ra ngoài thì thấy hành lang đầy diễn viên và nhân viên đến xem tình hình. Khổng Minh Khôn trông mặt rất khó coi. Các cậu không sao chứ? A Lâm đâu? Lâm Thanh đáp, anh ấy cùng cảnh sát về đồn làm biên bản rồi. Sao không làm ở khách sạn? Khổng Minh Khôn nhíu mày. Anh ấy đánh tên fan cuồng đó. Trước đó, khi cảnh sát kiểm tra camera, phát hiện người đàn ông giả dạng nhân viên giao hàng đã rình rập bãi đỗ xe từ chiều đến nửa đêm, hắn mới đợi được Nguyễn Du và mọi người, rồi bắt đầu hành động. Nguyễn Du cũng đi xem camera. Trong hình ảnh, khi người đàn ông ép cô vào ghế sau, Đoàn Lâm lao đến, trực tiếp túm cổ áo hắn kéo ngược lại. Hắn vùng vẫy muốn đứng dậy, lại bị kéo lên và ném mạnh vào cửa xe. Sau đó còn bồi thêm một cú đá và dùng tàn thuốc dí vào hắn. Dù là tự vệ nhưng cảnh sát vẫn phải tuân thủ quy trình. Đưa Đoàn Lâm về làm biên bản, Khương Lập cũng đi cùng. May mà đến kịp, nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh vẫn còn sợ. Người bắt được thì tốt rồi. Chỉ tiếc là vừa rồi tôi nên ngăn anh ấy. Không đánh hai cú đó thì xong rồi. Đánh rất đáng, Nguyễn Du trầm giọng nói. Mạc Tây mang đến cốc cà phê nóng cho Nguyễn Du. Phát hiện ngón tay cô cầm cốc vẫn đang run. Lo lắng, chị ổn nữ. Cô lắc đầu, tôi không sao. Đừng lo, người của đoàn phim lần lượt đến an ủi. An Trác Tây cũng gọi điện thoại. Tối đó Nguyễn Du không ngủ, ngồi bên mép giường, cửa phòng hé một khe. Chờ người, 2 giờ sáng, hành lang vang lên tiếng bước chân. Loáng thoáng nghe thấy giọng của Khổng Minh Khôn. Cô ra ngoài, thấy Đoàn Lâm và mọi người đã về, đang trò chuyện với đạo diễn Khổng. Nhìn thấy cô, Đoàn Lâm xách áo khoác, đi thẳng tới. Sao chưa ngủ? Không, tôi ngủ không được, đang đợi các anh. Nguyễn Du nhìn anh, chân thành nói, cảm ơn anh vì vừa nãy. Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, hàng mi còn đọng chút hơi nước. Đoàn Lâm khựng lại, đưa tay giúp cô lau đi. Hỏi, vẫn sợ à? Nguyễn Du bị anh lau đến ngẩn ra. Trước đó thì sợ, giờ bắt được người rồi, cũng đỡ hơn. Phía trước, Khổng Minh Khôn hỏi, Nguyễn Du, trước đây em từng gặp tên cuồng này chưa? Khương Lập nghiến răng nói, gọi hắn là fan cuồng còn nhẹ. Hắn là đồ biến thái. Vừa rồi ở đồn cảnh sát xem điện thoại của hắn, album toàn ảnh và video lén chụp Nguyễn Du. Còn chỉnh sửa, Khương Lập cũng lần đầu tiên thấy chuyện thế này. Chỉnh sửa mấy bức ảnh không đứng đắn của cô. Hỏi tại sao, hắn nói muốn cưới cô ấy, muốn chăm sóc cô cả đời. Chết tiệt, Nguyễn Du không nhịn được, trong đầu thầm chửi tục một câu. Mọi chuyện đã giải quyết gần xong, sáng mai 6 giờ còn phải dậy quay phim. Khổng Minh Khôn vội thúc mọi người về nghỉ ngơi. Cô cảm ơn Đoàn Lâm và mọi người, rồi về phòng, quay lại phòng, vẫn không ngủ được. Thời gian qua tiếp xúc, đối thủ quả thực không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Ngược lại khá là hay giúp người khác. Nhớ lại cảnh Đoàn Lâm đánh người hôm nay, nếu bỏ qua góc nhìn của fan đối thủ, cô phải thừa nhận là cũng có chút phong độ. Đúng rồi, pudding ngày trước cũng là anh ấy nhặt về từ ngoài đường, đúng không? Nghĩ đến những gói tin đen cô từng thu thập về đối thủ và những lần khẩu chiến với fan của anh ấy trong quá khứ, cô ngồi dậy. Được rồi, từ nay sẽ không đọc tin đen về anh ấy nữa, cũng không đấu khẩu với fan của anh ấy nữa. Trong thời gian còn lại, cô phải sống cho thật tử tế, cảm thấy như đang phản bội lại danh phận làm fan của mình. Nguyễn Du leo lên tài khoản nhỏ, vừa áy náy vừa xem loạt ảnh đẹp của thần tượng. còn mở xem nốt đoạn teaser chương trình âm nhạc. Bên kia, trong phòng khách sạn, Đoàn Lâm từ phòng tắm bước ra. Chiếc điện thoại đặt trên bàn đúng lúc sáng màn hình. Thông báo mới từ một tài khoản được theo dõi đặc biệt trên Weibo. Anh mở lên. Hảo Hảo thân yêu bảo bối. À hát hát hát, anh trai cố lên với show mới nhé. Hoàng Đào nhạc sĩ sáng tác đỉnh nhất. Chính thức công bố chương trình. Video, im lặng một lúc, Đoàn Lâm mặt mày lạnh nhạt. Khẽ nhướng mày, lúc này, Nguyễn Du vừa tắt điện thoại. Định nằm xuống ngủ, chợt có tiếng gõ cửa. Cô không vội đi mở. Cảnh giác hỏi, ai đấy? Là tôi, là giọng của Đoàn Lâm. Mở cửa ra, Nguyễn Du suýt chút nữa đã đóng sập cửa lại. Đoàn Lâm vừa tắm xong, khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen. Những giọt nước chảy từ tóc đen của anh, len qua tai, trượt dọc xương quai xanh, biến mất trong phần cổ áo hơi hé lộ làn da trắng lạnh. Anh ta không sợ bị chụp hình sao? Không ngủ được, anh nói giọng đều đều. Nguyễn Du, hả? Đoàn Lâm xòe tay ra, đưa tay về phía cô. Cô nhìn kỹ lại, đầu ngón trỏ dài tay anh có chút ửng đỏ, dường như bị chảy xước. Có lẽ là lúc đánh gã phen cuồng, bị móc phải thứ gì đó trên người hắn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hàng mi dài của Đoàn Lâm cụp xuống. Ánh mắt nhìn cô không còn lạnh lẽo như trước, mà phảng phất chút u buồn như sương mù bao phủ. Đau, Nguyễn Du, vậy, để tôi tìm băng cá nhân cho anh nhé. Ừ, cô để anh vào phòng, rồi tìm trong hộp thuốc mà Lâm Thanh để lại. Cuối cùng cũng lục ra một miếng băng cá nhân. Đoàn Lâm ngồi bên bàn trong phòng cô, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng pha chút mơ hồ ấy. Nhìn xuống, đưa tay ra để cô dán băng. Nhìn anh như thế này, thực sự quá khiến người ta xót xa. Nguyễn Du ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên chỗ chảy xước cho anh. Rồi áy náy nói, hay anh đi bệnh viện kiểm tra xem sao? Tôi nghĩ chỉ vết xước này thì không đau đến mức vậy đâu. Có khi xương bị thương rồi. Đoàn Lâm nhìn cô, không cần, vậy được rồi. Cô nghĩ một lúc, rồi nói, còn nữa, hôm nay, thật sự cảm ơn anh. Chelsea, nói xong, ngón tay vừa được dán băng của Đoàn Lâm bất ngờ khẽ móc lấy ngón tay cô. Kéo cô lại gần, Nguyễn Du bị anh kéo lại, hơi thở giao nhau. Đầu mũi anh thoáng chạm nhẹ vào đầu mũi cô. Giọng anh khẽ khàng. Tôi không phải người tốt. Đừng cảm ơn tôi. Cô còn chưa kịp để trong đầu chạy hàng loạt dòng chữ. Chết tiệt. Thì Đoàn Lâm đã buông tay. Vẻ mặt tự nhiên như thể vừa rồi anh chỉ đến để dán một miếng băng cá nhân. Khiến cô thậm chí không biết hỏi gì. Đừng nghịch điện thoại nữa. Ngủ sớm đi. Anh liếc qua chiếc điện thoại trên bàn cô. Nguyễn Du đành đáp lý nhí. Ừ, sáng sớm hôm sau, An Trác Tây lại gọi điện cho Nguyễn Du. Ý của cô ấy là cần xử lý theo pháp luật với tên phen cuồng kia. Thủ tục pháp lý nên làm gì thì làm, nhưng không cần lan truyền thêm trên mạng. Trước đó, truyền thông Thương Ảnh đã đưa ra thông cáo mạnh mẽ về vấn đề phen cuồng. Toàn mạng đã ầm ĩ một lần rồi. An Trác Tây hiểu rõ dư luận, vụ việc lặp lại sẽ chỉ gây phản ứng ngược. Nguyễn Du suy nghĩ một chút, cũng không phản đối, cô đến đồn cảnh sát hoàn tất thủ tục còn lại. Buổi chiều, cảnh sát thông báo rằng tên phen cuồng sẽ bị tạm giam 10 ngày và phạt tiền. Hồ sơ đã bị lưu lại, hành vi chỉ dừng ở mức chưa hoàn thành, không thể phạt nặng hơn. Trên phim trường, Mạc Tây trò chuyện với Nguyễn Du, vừa nghe xong thì bức xúc, xử lý vậy thì nhẹ quá, còn không bằng cú đá của Đoàn Lâm. Cô ấy lại ghé sát lại, cảm thán, Đoàn Lâm đẹp trai thật, đẹp trai đến nỗi em sờn gai ốc, lạnh lùng như núi băng nhưng lại mạnh mẽ như vai phản diện. Cắt clip đăng lên chắc chắn bùng nổ, Nguyễn Du thấy đầu ong ong, cô đừng có nghĩ lung tung. Mạc Tây, đợi phim chiếu xong, em sẽ làm video về hai người. Tin em đi, sẽ nổi khắp ngân hà. cô cười lạnh, gán ghép cặp đôi lung tung. Thiên Lôi sẽ đánh đó. Vài ngày sau, đoàn làm phim chuẩn bị kết thúc cảnh quay ở Thượng Hải, thu dọn để chuyển cảnh sang Pháp. Theo kế hoạch, ở Pháp sẽ quay trong 3 tuần. Hầu hết là cảnh quay giữa Đoàn Lâm và Nguyễn Du. Đạo diễn Khổng Minh Khôn biết hai người còn phải tham dự lễ trao giải Kim Tượng, nên đã sắp xếp quay hết cảnh chính trước, dành 2 ngày cuối quay cảnh phụ. Ngày hôm đó, Đoàn Lâm hoàn thành cảnh quay cuối cùng ở Thượng Hải, rời đoàn, bay sang Đài Loan tham dự tiệc rượu của giải Kim Tượng. Nguyễn Du chỉ cần tham dự phần thảm đỏ và buổi lễ trao giải, không phải tham gia tiệc rượu nên được nghỉ thêm 1 ngày. Ngày tiếp theo, cô cũng xin phép rời đoàn. Giữa tháng 11, giải thưởng Kim Tượng lần thứ 58 được tổ chức tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, được các đài truyền hình lớn phát sóng trực tiếp trên toàn mạng. Giải thưởng này đã được tổ chức trong nhiều năm, và năm nay đặc biệt thu hút sự chú ý, lý do rất đơn giản. Trước đây, hội đồng giám khảo của giải Kim Tượng thường ưu tiên các tác phẩm ít người biết đến, thay vì các bộ phim thương mại nổi tiếng với doanh thu cao. Những bộ phim ít người biết đến có vẻ dễ dàng lọt vào mắt xanh của giám khảo hơn. Tuy nhiên, năm nay, bộ phim Thành Danh Vô Vọng đã đạt doanh thu cao nhất trong năm, đồng thời còn được đề cử nhiều giải thưởng Kim Tượng. Điều này thật sự là chưa từng có. Lễ trao giải Kim Tượng, các nhà phê bình điện ảnh sẽ phân tích sâu sắc, còn các fan thì không quan tâm. Họ chỉ chăm chú vào thần tượng của mình. Lễ trao giải năm nào cũng quy tụ những ngôi sao lớn, thảm đỏ luôn đầy ắp các tên tuổi. Vào ngày thảm đỏ, từ sáng sớm đã có fan đứng chờ ở bên ngoài hội trường. Và trước 7 giờ sáng, các phóng viên muốn vào khu vực thảm đỏ cũng phải tranh nhau để có được vị trí đẹp. Tất cả đều vì muốn chụp được những bức ảnh hot từ sớm. Đến khoảng 2 giờ chiều, trời bắt đầu có mưa nhỏ, nhiệt độ trên đảo đột ngột giảm mạnh. Nguyễn Du mới đến Đài Loan lúc nửa đêm, cô nghỉ tại khách sạn của đoàn phim. Sáng sớm, cô đến gặp Quan Bảo Niên và vài diễn viên chính để chào hỏi. Sau đó mới quay về phòng chuẩn bị trang điểm. Lần này, vẫn là Thẩm Phương Phi làm chuyên gia trang điểm và làm tóc cho cô. Trước khi đến, anh đã chọn cho cô một chiếc váy dài màu hồng nhạt, có phần lưng trần và tay áo rộng, thêu hoa tinh xảo, nhìn như một tiên nữ. Khi cô kéo rèm cửa, nhìn xuống dưới, đã thấy các phóng viên mặc áo khoác dày đang đứng đợi. Trong thời tiết này mà mặc váy thì đúng là chỉ có thể nhờ vào vẻ đẹp mờ ảo mà sống sót được thôi. Thư giãn đi cục cưng, cái đẹp phải trả giá. Thẩm Phương Phi từ phía sau an ủi cô. Váy này được tài trợ bởi nhãn hiệu, khi mặc vào thì vòng eo có vẻ rộng hơn một chút. Thẩm Phương Phi đã tìm một chiếc ghim để khắc phục. Mái tóc dài được xịt cố định. Công việc hoàn tất, Thẩm Phương Phi hài lòng. Đẹp, lúc này, Lâm Thanh vào. Chị Tiểu Du, đạo diễn Quan và các anh chị chuẩn bị đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Được rồi, ngày hôm nay, các diễn viên chính của đoàn phim sẽ đi thảm đỏ riêng. Nguyễn Du sẽ đi cùng các nhà sản xuất và các thành viên khác trong đoàn. Đoàn Lâm và Tạ Tư Vũ đã đến trước và chờ tại hiện trường. Nguyễn Du đi theo sau, cùng với đoàn làm phim. Khi họ vừa đến khu vực thang máy, cửa thang máy mở ra. Trợ lý của Đoàn Lâm, Khương Lập, bất ngờ bước ra. Quan Bảo Niên nhận ra ngay. Các cậu không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại vậy? Sao đạo diễn Quan, thầy Trần, Khương Lập cười chào. Tôi quay lại lấy chút đồ. Anh như muốn đi vào hành lang. Và khi đi ngang qua Nguyễn Du, anh đưa cho cô một chiếc túi đen, khẽ nói, cái này, anh Lâm bảo tôi đưa cho cô. Nói xong, anh đi luôn. Chiếc túi vải đen có khóa kéo, khá to. Lâm Thanh hỏi, cái gì vậy? Không biết. Nguyễn Du cũng bối rối. Ra khỏi khách sạn, Nguyễn Du ngồi cùng xe với những người đi thảm đỏ. còn Lâm Thanh và mọi người ngồi trên xe của trợ lý. Cô liếc nhìn chiếc túi mà mình đã mang lên xe, tò mò mở khóa kéo và mở ra. Áo vest, bên trong là một chiếc áo vest đen, nhìn rõ ràng là được làm thủ công tỉ mỉ, vải vóc cao cấp, chỉ được gấp lại trong túi. Nguyễn Du ngây người, làm gì thế này? Cái này là của Đoàn Lâm mà. 3 giờ chiều, cơn mưa nhỏ vẫn chưa dừng. Thảm đỏ của giải kim tượng chính thức bắt đầu. Trước màn hình TV và trong các phòng livestream, mọi người đều nở nụ cười vui sướng. Các diễn đàn thì đua nhau bàn tán về trang phục thảm đỏ. Không khí rất sôi động, những người hâm mộ không thể đến hiện trường đang háo hức trong các phòng livestream. Khóc lóc vì vui mừng. Ôi trời, đây là lịch trình công khai mà. Cuối cùng cũng có thể thấy Nguyễn Du mới mẻ. Biết bao người mẹ lo lắng cho con gái. Dù miệng nói, yên tâm quay phim, nhưng lòng thì vẫn mong được thấy nàng công chúa của mình. Sau 2 giờ chờ đợi, cuối cùng nghe thấy nữ MC thông báo. Tiếp theo, chúng tôi xin mời những người này, được cho là ngựa trắng lớn nhất của năm. Tại sao không phải là ngựa đen? Vì bộ phim mà họ mang đến chính là phim đạt doanh thu cao nhất trong năm nay. MJ Nam tiếp lời, thực ra ai cũng đoán được rồi, các diễn viên chính của bộ phim này đã xuất hiện trước. Xin chào đón đoàn phim Thành Danh Vô Vọng, bộ phim được đề cử cho giải phim hay nhất năm nay. Đạo diễn Quan Bảo Niên được đề cử cho giải đạo diễn xuất sắc nhất, và thầy Trần Ứng Viên cho giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Chiếc xe dừng lại ở đầu thảm đỏ, các fan phấn khích, cuối cùng cũng tới rồi. Máy quay hướng về chiếc xe, các thành viên trong đoàn phim cùng bước xuống, những vệ sĩ đứng chờ bên cạnh nhanh chóng che ô cho họ. Người cuối cùng bước xuống là Nguyễn Du, tay cầm chiếc váy hồng nhạt, bước ra khỏi xe. Đẹp quá. Fan hâm mộ vừa la hét mấy câu thì nhận ra điều bất thường. Ôi trời, trùng hợp trang phục rồi. Các phóng viên bên thảm đỏ nhanh chóng đưa máy quay về phía cô. Và họ cũng nhận thấy chiếc váy mà Nguyễn Du mặc hôm nay giống hệt chiếc váy mà Hoàng Chi Lan đã mặc trước đó. Cùng màu hồng nhạt, không tay, lưng trần, ngoại trừ một vài chi tiết thêu và hoa văn khác biệt. Tổng thể đều giống nhau. Trong phòng livestream của thảm đỏ, màn hình đột ngột bị tràn ngập các bình luận. Trang phục của các nữ diễn viên đi thảm đỏ đều là tài trợ, nên trùng hợp cũng là chuyện bình thường thôi. Một chiếc là thiết kế cao cấp, một chiếc là sẵn có. Chiếc của Nguyễn Du rõ ràng là hàng sẵn, nhìn không vừa vặn. Cô ấy eo nhỏ, dáng đẹp, tôi ghen tị quá. Fan hâm mộ không cần phải so sánh, cả hai đều đẹp thôi. Lúc này, những người ghét cô lại vui mừng vì nhìn thấy điều này. Lập tức nhảy ra vài bình luận. Cái này mà cũng giống sao? Hoàng Chi Lan được đề cử giải kim tượng nhờ tác phẩm của mình, còn Nguyễn Du chẳng có đề cử nào mà cũng dám bước lên thảm đỏ. Cô ta chỉ là một kẻ tự PR thôi mà, cứ thế đi thảm đỏ để tạo sự chú ý. Ngay lập tức, bình luận trên màn hình trở nên sôi nổi. Ngay sau đó, phóng viên và người xem trong livestream đều bất ngờ. Nguyễn Du vừa bước xuống xe, lại quay người bước trở lại. Mọi người nhìn thấy, cô thò đầu vào trong xe, ôm ra một chiếc áo vest đen, nhanh chóng mở ra và khoác lên người. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến 10 giây, mượt mà và thuần thục. Cả hai MC cũng bị sốc, không kịp phản ứng, Nguyễn Du cứ thế khoác chiếc áo vest đen dưới làn mưa, bước lên thảm đỏ cùng đoàn phim. Người xem bình luận, fan và anti-fan đều ngẩn người. Ha ha, cô ấy có thể nghe thấy chúng ta nói gì à? Nhìn biểu cảm của Nguyễn Du, không phải vì trùng trang phục mà là vì cô ấy lạnh đấy, ha ha. Nguyễn Du là nữ diễn viên đầu tiên mà tôi thấy mặc váy dạ hội khoác áo ngoài đi thảm đỏ. Thật tuyệt vời, cô ấy thật dễ thương. Tôi phát hiện ra Nguyễn Du luôn có khả năng xoay chuyển tình thế trong một giây. Có phải siêu năng lực không vậy? cô ấy là một tiên nữ. Đó chính là siêu năng lực của cô ấy. Ánh đèn flash của các máy ảnh làm cho màn đêm sáng như ban ngày. Nguyễn Du khoác chiếc vest đen, cả buổi cười nhẹ với máy quay. Trong lòng cô lạnh run. Chết tiệt, tất nhiên là sống sót mới quan trọng. Một tháng rưỡi vào đoàn phim, độ hot của cô không hề giảm. Bên trong, lễ trao giải sắp bắt đầu. Nguyễn Du được sắp xếp ngồi ở hàng ghế giữa phía sau. Cô không cần lên nhận giải. Trong khi các thành viên trong đoàn phim được đề cử khác đều ngồi ở hàng ghế đầu. Vừa ngồi xuống, ánh mắt cô tìm về phía trước. Nhìn thấy Đoàn Lâm ngồi cạnh Quan Bảo Niên. Hai người dường như đang trò chuyện. Đoàn Lâm chỉ lộ ra phía sau gáy và vai. Cổ áo là màu đen. Có vẻ anh đang mặc áo khoác. Không thể nhìn rõ anh đang mặc gì. Trong phòng không lạnh, Nguyễn Du liền cởi áo vest ra. Không hiểu sao, cô lại ngửi thử. Một mùi gỗ rất rõ ràng. Có hơi nhạt đi nhưng vẫn có thể nhận ra. Đó là mùi thường thấy trên người Đoàn Lâm. Thật sự là anh ấy đã mặc à? Lúc này, âm nhạc bắt đầu vang lên. Nguyễn Du lấy lại tinh thần. Lễ trao giải bắt đầu. Tối nay, lễ trao giải kim tượng thu hút sự chú ý của công chúng. Với các MC là những ngôi sao lớn. Trên sân khấu họ nói cười vui vẻ. Tạo ra rất nhiều câu chuyện thú vị. Giải thưởng đầu tiên được trao là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Diễn viên nam Trần Phàm được đề cử cho vai diễn trong Thành Danh Vô Vọng, tiếc là anh chỉ thiếu một chút. Cuối cùng giải thưởng đã thuộc về một diễn viên của bộ phim hài hành trình. Nguyễn Du nhìn rất chăm chú. Ở trên sân khấu xa, ánh sáng lấp lánh như sao trời, là một trong những sân khấu cao nhất của ngành điện ảnh trong nước. Đột nhiên, cô cảm thấy khát khao, lễ trao giải đã kéo dài hơn 3 giờ. Cuối cùng đến 3 giải thưởng lớn nhất, giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về Tạ Tư Vũ. Tạ Tư Vũ năm nay 32 tuổi, xuất thân từ diễn viên kịch, dần dần đạt được vị trí cao trong ngành. Thực lực của cô đã được công nhận, cô ấy đã khóc trên sân khấu. Và cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo là giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Hai MC lên sân khấu đọc tên. Trên màn hình lớn, nam diễn viên nam được đề cử cùng xuất hiện. Nguyễn Du nhìn thấy Đoàn Lâm trên màn hình. Với áo khoác đen, áo sơ mi trắng bên trong. Và cà vạt đen, trong số các nam ngôi sao đều mặc vest. Anh là một trong số ít không mặc vest. Sau một lúc chờ đợi, MC nam mở phong bì đen. MC nữ, chúng ta cùng công bố. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là Thành Danh Vô Vọng, Đoàn Lâm, xin chúc mừng. Một đợt vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đoàn Lâm lên sân khấu phát biểu nhận giải. Nhìn từ xa, ánh sáng lấp lánh như ban ngày. Tỏa sáng toàn bộ cơ thể anh. Lúc này, trong phòng livestream, những người hâm mộ đều khóc. Anh chàng vốn bị một số nhà phê bình điện ảnh chỉ trích là ngôi sao lưu lượng, nhưng anh đã đi đến hôm nay, chứng minh rằng từ lưu lượng và thực lực có thể đồng hành, thật sự không dễ dàng chút nào. Sau đó, giải phim dài xuất sắc nhất cũng được trao cho Thành Danh Vô Vọng. Một lần nữa, mọi người đều bàn luận sôi nổi. Nguyễn Du cảm thấy có chút huyền diệu. Nói sao nhỉ, khi nhìn thấy đối thủ nhận giải, cô không cảm thấy quá khó chịu. Ngày hôm sau, ngay sau lễ trao giải kim tượng, Nguyễn Du lập tức bay về Bắc Kinh, thu dọn hành lý và cùng Lâm Thanh lên chuyến bay đến Paris, Pháp. 12 tiếng sau, vào lúc 6 giờ chiều, máy bay hạ cánh tại sân bay Charles de Gaulle. Phó đạo diễn từ Thành Lệ đến đón. Sau khi đến trung tâm Paris, cả đoàn chuyển sang tàu hỏa, đi thẳng đến một ngôi làng nhỏ ở phía đông bắc Pháp. Vùng Alsace, thời tiết ở Alsace vào tháng 11 rất đẹp. Bầu trời xanh ngắt, ngôi làng nằm bên bờ kênh. Các ngôi nhà đều được xây dựng bằng đá địa phương. Gạch đỏ, tường trắng, mái nhà xanh lá. màu sắc rực rỡ và tươi sáng, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Khổng Minh Khôn đặc biệt chọn một ngôi làng ít du khách để quay phim. Không khí sống động, cả đoàn ở lại khách sạn của làng. Đoàn Lâm chưa đến, nhưng Khổng Minh Khôn đã đến tìm Nguyễn Du. Cậu ấy có việc ở trong nước, phải chậm lại một ngày. Tôi nghĩ sáng mai cậu ấy sẽ đến. Khi cậu ấy đến, hai người tốt nhất nên tìm thời gian để trao đổi một chút. Khổng Minh Khôn giới thiệu. À, ở đây phong cảnh đẹp. Trong làng có nhiều quán cà phê. Em có thể đi dạo. Nguyễn Du không uống cà phê, nhưng tâm trạng cô rất tốt. Lâm Thanh nhìn cô vừa sắp xếp đồ đạc vừa huýt sáo. Sao chị lại vui thế? Nguyễn Du đáp. Đương nhiên rồi, giờ được đi du lịch miễn phí. Sao lại không vui? Sau bữa tối ở khách sạn, khi cô chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng, thì nhận được lịch quay từ tổ sản xuất. Cô liếc qua và thấy rằng do Đoàn Lâm đến muộn, nên hai người chỉ có một cảnh quay vào buổi tối. Nhìn qua các địa điểm quay và các cảnh, mắt cô đột nhiên dừng lại ở cảnh quay. Nụ cười của cô lập tức cứng lại trên mặt. Cảnh 182 trong Vô Thanh Kinh Lôi, đúng là cảnh giường. Cô cuối cùng cũng hiểu ra lời nói của đạo diễn Khổng. Tốt nhất tìm thời gian để trao đổi là có ý gì? Cách chương.